Trấn Quan Âm, chương 571, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Để Tam Luân Bỉ Đấu chính thức kết thúc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chủ trì trưởng lão đứng ra thân tới, nhìn phía dưới lôi đài quát to lên tiếng. Đây cũng tính là hoàn toàn kiên định cái này để Tam Luân Bỉ Đấu kết quả cuối cùng, mà trên lôi đài đứng 20 người, liền có thể tiếp tục tiến nhập tour thứ tư tỷ đấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo trưởng lão này thanh âm truyền ra, phía dưới mọi người liền lần nữa bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên. Cái này để Tam Luân Bỉ Đấu đã kết thúc, như vậy tour thứ tư tỷ đấu lại sẽ là cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, nhiều người hơn càng muốn biết chính là cái này tour thứ tư tỷ đấu người thắng, sẽ được cái gì dạng thưởng cho. Kế tiếp, mọi người điều tức nửa giờ, sau đó tiến nhập đệ tứ luân bỉ đấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trưởng lão thanh âm truyền ra, rất hiển nhiên, hắn hiện tại cũng không sốt ruột tuyên bố đệ tứ luân bỉ đấu thắng được phía sau thưởng cho là vật gì. Nghe thế tuyên bố thanh âm, ta hít sâu một hơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo đi qua đệ tam luân bỉ đấu sau đó, ta cảm thấy chiến đấu phía sau chỉ huy càng phát gian nan. Mà ta đích thực lực cũng có thể nghĩ biện pháp đề thăng một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bản thân ta đích thực lực đã sớm có thể đột phá vào thông linh cảnh trung kỳ, chỉ là bởi vì ta vẫn đè nặng cũng không có đột phá. Hiện tại, nếu như ta không phải đột phá, như vậy chiến đấu phía sau sợ rằng rất khó ứng đối, ta đích xác có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà chiến thần điện bọn người kia đều không phải là cái gì đơn giản mặt hàng, bọn họ đồng dạng có thể vượt cấp khiêu chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ có đem tự thân đích thực lực tăng lên sau đó, mới có cơ hội cùng bọn họ chân chính đánh một trận. Lôi đài không gian vẫn tương đối lớn, ta tìm một địa phương ngồi xếp bằng xuống, sau đó ta quanh thân xuất hiện rất nhiều linh thạch bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì ta bản thân liền áp chế cảnh giới hồi lâu cho nên ta đột phá cũng không cần quá nhiều thời gian. Các ngươi xem Trần Không Cố Kỵ, người này muốn để làm chi? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đây là đang khôi phục tự thân tiêu hao sao, nhưng là vừa mới hắn chiến đấu dường như cũng không có quá nhiều tiêu hao a. Không đúng, các ngươi nhìn hắn quanh thân linh thạch nhiều như vậy. Coi như là khôi phục cũng chưa dùng tới nhiều như vậy a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía dưới rất nhiều người đều chú ý tới trên lôi đài tràng cảnh, bởi vì ta cử động cũng là đưa tới rất nhiều người chú ý, nhưng bây giờ ta còn có chuyện phải làm của mình, ngồi xếp bằng xuống sau, trong tay ấn kết bắt đầu biến động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chung quanh này linh thạch trên, có linh khí nhanh chóng hướng phía thân ta thể chi trung cuộn trào mãnh liệt mà đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đúng, người này cũng không giống như là ở khôi phục. Hắn là đang đột phá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có người kinh hô thành tiếng, không gì sánh được kinh ngạc nhìn trên lôi đài, lúc này, ở ta quanh thân linh khí đã phảng phất tạo thành một cái vòng xoáy giống nhau, hướng phía người của ta thể chi trung cuộn trào mãnh liệt đi vào, ta cảm giác được ta khí trong phủ, linh khí đang không ngừng bị nhanh chóng áp xúc hướng phía ở giữa hội tụ mở ra. Tiểu gia hỏa này thực sự đang đột phá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên người hắn đích thực lực biểu hiện ra bản thân thông linh cảnh sơ kỳ, nói cách khác trước này đây thông linh cảnh sơ kỳ đích thực lực đem Đỗ Hoài Ngọc cho đào thải. Na một đám trưởng lão trong, có người cũng là có chút kinh ngạc nhìn trên lôi đài tình cảnh, bây giờ lúc này, ngay cả trên lôi đài những người còn lại, đều ở đây nhìn bên cạnh đạo thân ảnh kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm thời đột phá, lại nói tiếp cái này thật có chút lâm thời nước tới chôn mới nhảy ý tứ, nhưng lúc này cũng không có người ta nói cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hà hà, tên tiểu tử này, ngược lại thật có chút ý tứ. Bộ kia điện chủ lần thứ hai khẽ cười lên tiếng, chỉ có ngũ thần tướng sắc mặt không gì sánh được âm trầm, nếu như nói là cùng đẳng cấp trong lúc đó, đệ tử của hắn thất bại cũng không có cái gì, nhưng bây giờ đánh bại đệ tử của hắn nhân biểu hiện ra ngoài đích thực lực dĩ nhiên chỉ có thông linh cảnh sơ kỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này làm cho hắn mặt mo có chút quải bất chủ. Tuy là Đỗ Hoài Ngọc chỉ là hắn ba cái trong hàng đệ tử yếu nhất một cái thế nhưng thân là thần tướng đệ tử, bản thân tự ứng cai thị chiến thần điện đứng đầu thiên tài, hiện tại đi bại bởi một cái thông linh cảnh sơ kỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. May là chiến thương không thấy như vậy một màn thời điểm thần sắc trên mặt đều là thoáng nổi lên một không thể phát giác nụ cười, loại cảm giác này, hắn đã rất nhiều năm chưa từng có. Kỳ thực tên đệ tử này, hắn cũng hoàn toàn là xem ở duyên phận mặt trên thu, bởi vì hắn từ chính mình trên một người học trò trong tay, chiếm được chiến thần kích chiến thương không liền suy nghĩ cái này sẽ không sẽ là duyên phận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên hắn nếm thử nhìn tiểu gia hỏa này có thể hay không cầm lấy chiến thần kích na hơn một tháng trong thời gian, hắn nhìn tận mắt một cái rõ ràng không còn cách nào cầm lấy chiến thần kích tiểu tử kia, vẻ này quật cường, một lần bị thác nước đánh bay, nhưng lại một lần đứng dậy. Hắn từ đạo thân ảnh kia mặt trên thấy được một cái bóng, đây mới là chủ yếu nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cuối cùng, hắn nguyện ý cho tên tiểu tử này một cái cơ hội, đồng thời cũng là cho mình một cái cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiến đấu vô địch đã từng là hắn đệ tử đắc ý nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 20 tuổi không đến, thiên sư kỳ cảnh giới đỉnh cao thậm chí còn chiếm được chiến thần kích tán thành, nhưng có lẽ là trời cao đố kỵ anh tài. Cuối cùng, lại có một cái hắn không muốn nhìn thấy nhất xong việc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn rất hối hận, một lần kia, hắn tại sao muốn bế quan, nếu như không phải hắn bế quan, như vậy chính mình là có thể xuất thủ, mà cũng chính bởi vì chính mình bế quan, đưa đến bên trong tông môn một ít người, biết rất rõ ràng chuyện gì xảy ra cuối cùng lại buông tay bất kể. Cho ra lý do rất đơn giản, chiến thần điện bất kỳ một cái nào chiến thần, đều phải muốn dựa vào lực lượng của chính mình lớn lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một khắc kia chiến thương không cảm thấy rất nực cười, hắn cả đời này, không có nghĩ qua khác, đều là tự cấp chiến thần điện làm việc nhưng mà lấy được cũng là kết quả như vậy, cũng là bởi vì có người thấy được chiến đấu vô địch thiên phú, sợ chiến đấu vô địch lớn lên, đến lúc đó toàn bộ chiến thần điện không có người có thể đè ép được hắn. Nhưng may là như vậy, hắn không thể ly khai chiến thần điện, bởi vì hắn mệnh, là chiến thần điện cho, hắn từng bằng lòng sư tôn, đời này, hắn biết bảo vệ cẩn thận chiến thần điện, coi như là chiến thần điện muốn vong, cũng là hắn chiến thương khung trước vong ở phía trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mau nhìn, người này sẽ đột phá. Nhìn trên lôi đài, na linh khí gió xoáy vào lúc này trở nên càng phát nhanh chóng, thậm chí mãnh liệt càng thêm lợi hại, không ngừng tiến vào xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt đạo thân ảnh kia trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh niên quần áo trên người theo gió lất phất một khí thế bức người càng là đang không ngừng hướng phía bốn phía tràn ngập mở ra. Sau một lát một tiếng vang lặng lẽ trực tiếp từ thanh niên thân thể chi trung truyền ra quanh mình linh khí vào lúc này bỗng nhiên ngưng lại, sau đó phảng phất chịu đến một đột nhiên hấp lực giống nhau, đều chui vào thanh niên thân thể chi trung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này cảm thụ được trong cơ thể khí trong phủ linh khí biến hóa ta một ngụm chọc khí nổi bật từ từ mở mắt. Nắm tay Vivi nắm chặt cảm thụ được trên người trở nên mạnh mẽ rất nhiều lực lượng thông linh cảnh trung kỳ, loại cảm giác này, quả nhiên vẫn là không giống với. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thực lực đề thăng thời khắc này trong lòng ta cũng đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Nhìn một chút bên người ta phát hiện trong đó có mấy đạo thân ảnh dĩ nhiên có là ở quan tâm ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, trên đài cao, một giọng nói theo sát mà truyền tới. Điều tức thời gian kết thúc kế tiếp chuẩn bị đệ tứ luân bỉ đấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quyết ra trước 10 cường, cách chương.